Chương 629, thần linh giới cùng ngươi, ta một cái cũng sẽ không buông qua. Liền xem như lúc trước Trọng Nguyệt La mở hắn bi thương nản lờ dê, nhưng hắn thân làm tam hoàng một trong, chỉ cần không chết, cái dạng gì trọng thương đều có thể khôi phục. Một khi khôi phục lực lượng, thần linh giới, Trọng Nguyệt đều là không phải đối thủ của hắn mà lúc kia, sở dĩ không có lựa chọn đợi đến lực lượng khôi phục, mà là vận dụng cờ ơ mở hồn trận, cũng là bởi vì biết rõ, chỉ cần là hắn. Hắn liền vĩnh viễn xa không có cách nào hạ tử thủ giết Trọng Nguyệt. Mà cờ ơ mở hồn trận lấy thất tình lục dục làm đại giá, thức tỉnh về sau, lại biến thành người vô tình. Chỉ có như thế, hắn có thể ra tay giết Trọng Nguyệt. Giống như là hiện tại, cứ việc Trọng Nguyệt liền đứng ở trước mặt hắn, có thế hắn vẫn là không thể đi xuống cái này tay. Ngươi yên tâm, ta sẽ giết ngươi, thần linh giới cùng ngươi, ta một cái cũng sẽ không buông qua. Cuối cùng nhìn Trọng Nguyệt một chút, Thánh Hoàng từ Trọng Nguyệt bên người gặp thoáng qua, không tiếp tục để ý tới Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt quay người, nhìn xem hắn bóng lưng đuổi theo. Cảm thấy được Trọng Nguyệt đuổi theo, Thánh Hoàng tăng nhanh tốc độ, bất quá mấy cái lập tức, liền biến mất ở Trọng Nguyệt trong tầm mắt. Hướng mặt trước chạy một hồi, Trọng Nguyệt liền trở về bọn họ nghỉ ngơi địa phương. Đế Tiểu Bạch gặp Trọng Nguyệt mặt hốt hoảng, hơi nghi hoặc một chút hỏi, tỷ, ngươi thế nào Tiểu Bạch? Vừa rồi có hay không thân mặc một cái áo bào màu đen nam nhân đi qua từ nơi này? Thánh Hoàng mặc dù rất nhanh liền biến mất, có thế thẳng như vậy dây đổi tới, sẽ không có sai. Không có. A, Đế Tiểu Bạch nhữ nhữ mày lại, ta bốn phía đều không có cảm ứng được, tỷ tỷ, ngươi thế nào đầu tiên là không nói tiếng nào, lại là hỏi cờ ơ mở hồn trận, hiện tại còn nói có người. Má ơi, tỷ tỷ đầu não sẽ không thực xảy ra vấn đề A? Đây nếu là bị đại ca đã biết, đại ca còn không phải sống sờ sờ bóp chết hắn? Nghĩ nghĩ, Đế Tiểu Bạch nhìn xem Trọng Nguyệt có chút lo lắng nói ra, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không có cái gì không thoải mái địa phương? Nếu có nhất định muốn nói cho ta biết, ta là đệ đệ ngươi, ngươi không cần khách khí. Trọng Nguyệt nghe vậy, bạch Đế Tiểu Bạch một chút, quay người dự định đi đến một bên đi ngồi xuống, lại đột nhiên nghĩ đến Thánh Hoàng cùng Nguyệt Khuynh Thành còn có Thiên Phạt Giới Thần Vương được xưng là Tam Hoàng. Nàng trước đó hoài nghi Tiểu Bạch là Thiên Phạt Giới người, hỏi một chút Tiểu Bạch, nói không chừng Tiểu Bạch sẽ biết Thánh Hoàng sự tình. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt cất bước từng bước một hướng về Đế Tiểu Bạch đi đến. Nhìn thấy Trọng Nguyệt đi tới, lại nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt sắc mặt, Đế Tiểu Bạch đột nhiên có loại cực kỳ dự cảm không tốt. Hắn làm sao cảm giác toàn thân có chu tờ mau mau? Đây cũng là hắn ảo giác đi, tỉ tỉ thoạt nhìn rất bình thường, chỉ là hôm nay làm việc có chu tờ không bình thường thôi. Tiểu Bạch, tỷ tỷ còn có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Trọng Nguyệt tại Đế Tiểu Bạch ngồi xuống bên người, ôn nhu cười cười. Trọng Nguyệt không cười còn tốt, nụ cười này trực tiếp dọa Đế Tiểu Bạch hướng bên cạnh rời một chút. Hướng Đế Tiểu Bạch bên người ngồi một chút, Trọng Nguyệt khiêu mi nhìn xem Đế Tiểu Bạch, ta rất đáng sợ không? Không có, làm sao lại thế? Đế Tiểu Bạch gượng cười hai tiếng, tỷ tỷ nhất ôn hòa. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại chính là cảm thấy rất dọa người nha. Ai từng thấy vừa rồi mặt hốt hoảng bốn phía tìm người, hiện tại lập tức biến thành cùng ôn nhu và ái bộ dáng, có đúng không? Trọng Nguyệt nhìn Đế Tiểu Bạch một chút, ta không đáng sợ cái kia ngươi một mực hướng bên cạnh rời cái gì? Có sao? Đế Tiểu Bạch nghiêng đầu xem xét, lúc này mới phát hiện hắn và Trọng Nguyệt ở giữa đều có thể ngồi nữa người kế tiếp. Khoe miệng giật một cái, Đế Tiểu Bạch có chút buồn bực, hắn rõ ràng liền di động một chút, vì sao lại biến thành lớn như vậy khoảng cách?